Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện Mợ Giao được viết bởi tác giả Diễm My. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống éo le nhất về cuộc sống của gia đình họ Hoàng. Đúng là có những câu chuyện mà chúng ta vô cùng bất ngờ, đó chính là chuyện tình cảm em gái và anh trai trong gia đình. Nhưng mà cô gái Nhã Thi trong câu chuyện này lại đối xử với anh trai của mình vô cùng khác biệt. Và những điều này, những hành động này lại rơi vào mắt của Giao. Và ngày hôm nay chuyện gì sẽ đến với Giao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mới nhất của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, trong quá trình nghe chuyện nếu như quảng cáo làm phiền đến như quý vị thì quý vị cũng thông cảm cho Tâm An nhé. Bởi vì quảng cáo chính là nguồn thu chính để kênh Chị Dậu có tiền để mua tác quyền của những câu chuyện và gửi tới cho quý vị. Thế nên quý vị hãy thông cảm bằng cách là nghe quảng cáo hoặc là bỏ qua giúp Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một lát sau đó thì cậu Hưng và mợ Giao mới kéo nhau đi xuống nhà ăn. Vừa đi cậu vừa nói chuyện gì đó, mà Nhã Thi thấy mợ Giao lại cười híp mắt, còn đánh vào vai của cậu Hưng, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc. Nhã Thi lúc này cười và hỏi: "Anh chị có chuyện gì mà vui thế à?" Mợ Giao lên tiếng trả lời: "Anh Hưng, anh ấy trêu chị mà. Em có ăn luôn không? Thi, chị lấy chén cho nhá." "Dạ không, em không ăn đâu chị. Ăn đêm thế này dễ mập lắm, nên em không ăn đâu." "Em kỹ quá, hèn gì mà dáng đẹp quá chừng. Vậy chị cùng với anh Hưng ăn nhá." "Chị cũng ăn á? Thế mà anh Hưng chả nói sớm cho em biết, làm em nấu chỉ đủ cho anh Hưng ăn thôi." Cậu Hưng kéo ghế cho mợ Giao ngồi xuống, miệng cậu nói luôn: "Bao nhiêu đây anh chị ăn đủ rồi, em về phòng ngủ sớm đi. Ăn xong anh chị dọn nhá." Nhã Thi cười, phớt lờ lời nói của cậu Hưng: "Anh ăn đi, xem em nấu có ngon không. Mấy món này toàn là món anh thích đấy." "Em nấu thì tất nhiên là ngon rồi. Ngon như đầu bếp 5 sao, trình bày đẹp, cho 10 điểm." "Vậy anh ăn đi, ăn nhiều vào nhá. Dạo này anh ốm lắm, quần áo em thấy rộng ra rồi đấy. Để ngày mai đi học về, em ghé mua cho anh ít quần áo mới, cho vừa người hơn. Mấy bộ trước mặc cứ thấy lòng lòng, không đẹp cho lắm." "Anh cũng vậy mà, chưa có ốm gì đâu." "Anh thì làm sao mà biết bằng em nhìn được chứ. Không tin đấy, chút nữa qua phòng mà cân thử đi, cân của em chính xác từng gam luôn ấy." Nhã Thi gắp cho cậu Hưng miếng thịt bò, cùng lúc đó cậu Hưng cũng vừa hay gắp cho mợ Giao: "Em ăn đi." Nhã Thi quay qua, lời nói vừa đùa mà cũng vừa nói thật: "Chị Giao đúng là xài hàng hao thật đấy. Anh của em ốm hơn trước, bắt đền chị đấy. Làm em xót anh trai em quá trời. Chắc em phải vỗ béo lại thôi." Mợ Giao thì không nghĩ ngợi gì, cứ tưởng là cô em chồng này đang trêu mình, nên mợ cũng trêu lại: "Thôi em cứ kệ anh ý. Cô Thi lo mà tìm người để thưởng thức đồ ăn. Ngon thế này mà không có người thưởng thức, đúng là uổng phí một tài năng đấy." "Em á, em chỉ cần cả đời này nấu cho anh Hưng ăn là được rồi. Có anh Hưng thưởng thức đồ ăn em làm là em hạnh phúc lắm rồi." Giao thấy cô em chồng này cuồng anh trai quá mức, cậu Hưng thì cũng chả nghĩ gì xa xôi, quay sang trêu em gái: "Thôi đi cô à, là cô chưa gặp được người nào làm cho cô si mê, thì cô nấu cho tôi ăn thôi. Mai mốt có người yêu rồi, có khi tôi gọi khan cổ họng mà cô cũng chả thèm đoái hoài chứ. Ở đấy mà bảo nấu cho tôi ăn cả đời." "Em nói thật đấy, em không muốn lấy chồng đâu. Em chỉ muốn ở bên cạnh anh và ba mẹ đến hết cuộc đời này. Cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau, không bao giờ lìa xa. Đó chính là ước mơ của em." "Ngốc à, con gái lớn phải đi lấy chồng, giống như chị Giao đây này, em thấy không?" Mợ Giao nghe như vậy thì ngơ ngác, tự dưng lại lôi em vào: Thì anh đang ví dụ cho Nhã Thi nó hiểu, con gái lớn là phải đi lấy chồng, giống như em. Hên thế nào vớ được anh vừa đẹp trai vừa tài giỏi, nhất là em đấy. Mợ đã quá quen thuộc với những lời lẽ này của cậu, nên dần dần không còn cãi, mà chấp nhận theo kiểu bất lực tòng tâm. Dạ vâng, cậu ba Hưng là nhất, ai giỏi ai đẹp trai bằng cậu Hưng nhà này, có đúng không? Có đúng không Nhã Thi? Dạ vâng, anh Hưng ấy là số một trong lòng em. Nói xong, Nhã Thi còn dựa vai vào cậu Hưng, mỉm cười hạnh phúc. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng gia đình hòa thuận, anh em yêu thương lẫn nhau. Nhưng sâu bên trong chuyện này, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, cái tình cảm sai trái ấy là hòa, chứ không phải là phúc. Hôm sau cậu Hưng đưa vợ về Cà Mau từ sớm, cậu hẹn đến ngày giỗ, cậu mới đưa ông nội Lục và ba mẹ mình xuống sau. Ở thêm một chút thì cậu phải về Kiên Giang. Anh Nam lúc này giữ lại. Cái gì mà về gấp thế, ở lại lai dai với anh. Anh bảo vợ anh làm con gà luộc xả rồi, anh em mình phải lai dai vài chai rượu đế chứ. Dạ, hẹn anh dịp khác, anh em mình chiến đấu tới cùng. Hôm nay em bận, không thể nào ở lại chơi với anh được. Bận cái gì mà bận, hồi vợ anh mắc đẻ, anh đang còn đi nhậu, không gấp, thế mà chú lại gấp. Em đang mở rộng thêm một chi nhánh mới, nên có nhiều việc phải đích thân em bố trí sắp xếp mới được anh ạ. Anh thông cảm, lần sau nhậu tới bến với anh, không say là không nghỉ ạ. Ông nội lúc này lên tiếng. Con bận thì con cứ về, công chuyện làm ăn quan trọng, còn ăn nhậu khi nào rảnh thì mới nhâm nhi. Về đi. Mà Giao ơi, ra xem chồng con về. Dạ vâng, con ra ngay. Mợ Giao dưới bếp đi ra, đưa cho cậu một túi rau sạch mà mợ vừa mới nhổ ngoài vườn. Anh đem về cho dì Mai, nói là rau sạch nhà em trồng, nấu canh cho ông nội và ba mẹ ăn cho tốt nhé. Rau nhà không phân thuốc gì, yên tâm. Mà trộn salad cũng ngon lắm. Cậu lại hỏi khó mợ. Không trêu mợ thì cậu Hưng không chịu nổi. Ông nội với ba mẹ ăn thôi à? Thế còn anh? Anh ăn được không? Mợ biết tính cậu rồi, nên định trả lời, anh thì ăn em. Nhưng thấy có ông nội với anh Nam ở đây, nên mợ không dám nói, phải nghiêm túc. Được chứ, cậu ba cứ tự nhiên mà dùng nhá. Cậu Hưng xoa đầu của mợ rồi về. Hành động nhỏ như vậy, nhưng ông nội lại để ý và gật đầu hài lòng. Bởi vì ông thấy trong đôi mắt của cậu Hưng, nhìn cháu gái mình vô cùng cưng chiều, coi như cũng được an ủi chuyện mất con. Những ngày về nhà, mợ Giao cảm thấy thoải mái thật sự. Đi ra đi vào ăn uống không quá kiêng dè, giống như ở nhà chồng. Dù ba mẹ chồng không quá khó tính, nhưng đối với cô thì ở đâu cũng không bằng nhà mình. Không ai bằng người thân của mình. Nhà là nơi bình yên nhất để trở về. Chiều mát sau khi làm việc nhà, thì ông nội và mợ Giao cùng ngồi bên cái chõng tre trước nhà. Ông nhâm nhi tách trà mới mà cậu Hưng vừa mới biếu ông. Trà này đúng là ngon thật. Dạ vâng, ông nội anh Hưng cũng hay uống trà này. Nghe nói trà này uống tốt, những loại trà thông thường mà ông hay uống đi à? Mà ở bên đây, mọi thứ có tốt không con? Dạ, con ổn nội à? Ổn là được. Nội thấy Hưng ấy nó thương con. Ánh mắt nhìn con trìu mến. Ở đó có cái gì làm cho con buồn lòng không? Dạ không có. Anh Hưng rất tốt với con. Ba mẹ chồng con cũng vậy. Trong nhà thì có giúp việc. Vợ chồng con cũng có giúp việc riêng. Nên con không phải làm gì. Ở không như vậy cũng buồn chán tay chân lắm ông nội. Tại vì con là quen lao động rồi, nên ở không thấy bứt rứt. Nhưng nhà người ta giàu có, dễ gì cho con làm việc. Vừa lại con vừa trải qua biến cố, phải nghỉ ngơi cho lại sức. Sau đó sinh cho nhà người ta một đứa cháu, rồi muốn làm gì thì làm. Có đứa con ấy, vợ chồng có mâu thuẫn gì cũng nhanh chóng làm hòa với nhau. Bởi vì con cái chính là sợi dây ràng buộc hai người lại với nhau. Dạ vâng, con nhớ rồi. Mà anh Nam dạo này có thay đổi chút nào không nội? Nó mà thay đổi, chắc là mặt trời mọc ở hướng Tây, càng lúc càng hư. Mấy hôm trước nhậu say, đi ra chợ bảo con Tú đưa tiền. Con Tú nó không đưa, nó quậy nát cái sạp trái cây của con nhỏ. Bánh trái gì nó hất tung hất tóe, làm con nhỏ đỗ mấy triệu bạc. Đúng là cái thằng trời đánh. Mà Hưng nó có uống rượu không hả con? Dạ không thưa nội, ba chồng con uống ít lắm. Sáng đi làm, chiều tối về ăn cơm, xem thời sự xong là đi ngủ. Còn anh Hưng ấy thì dạo này bận mở thêm chi nhánh nên hay về khuya. Có khi rảnh thì đi tập gym, nhưng dạo này lại không đi. Con thấy sinh hoạt lành mạnh lắm. Chắc là do nề nếp gia đình họ, không ai hút thuốc lá. Từ ông nội chồng con, ba chồng con và cả anh Hưng cũng vậy. Hay thật đấy ông nội. Lúc trước ai cũng một mực không lấy cái tên đấy. Bây giờ thì như ngược lại, có đúng không Giao? Ông nội chọc cô, làm cho cô dường như khuôn mặt đỏ bừng. Trái tim của cô cũng đập nhanh hơn một chút. Cô không biết mình có yêu Hưng thật không, nhưng mỗi khi mà Hưng đi làm về thì cô ở nhà cảm thấy buồn lắm. Hôm nào anh về muộn là cô cứ cảm thấy khó ngủ, cứ ra vào để đợi cậu. Đem cái miệng lèo mép của mình về để ghẹo mợ, cho mợ chửi thì mợ mới yên tâm. Và cũng từ sau đợt mất con, cậu thường xuyên kê tay cho mợ nằm, thường ôm mợ vào lòng, nhưng chưa một lần cậu nói yêu mợ. Cũng như mợ, chưa dám mở miệng nói ra cảm xúc thật của mình. Hai người vẫn vui vẻ với nhau, chưa ai mở lời nói yêu thương nhau. Hai ông cháu ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, thì có người dắt bộ chiếc xe máy đi gần tới nhà mợ. Dưới ánh đèn điện của nhà dân hắt ra đó, mợ Giao nhìn thấy rõ đối phương là ai. Cái bóng dáng ấy, gương mặt ấy, làm mợ có hơn 5 giây bất ngờ. Nhưng chỉ là bất ngờ thôi, chứ không còn cảm giác rung rinh, không còn trái tim đập loạn xạ như lúc trước. Sau đó mợ chủ động hỏi lớn. Anh Quân đấy à? Xe của anh bị làm sao đấy? À, xe anh hình như bị thùng lốp, nhưng mà lại chả thấy tiệm sửa xe nào gần đây cả. Mợ đứng lên khỏi cái chõng tre, đi ra sân, tiến gần về phía chỗ Quân đang đứng. Ở đây không có tiệm nào đâu anh phải ra chợ mới có. Anh dắt xe vào đây, lấy xe em mà chạy về. Nhà anh còn xa, dắt về chắc là không nổi đâu. Quân lên tiếng, nở một nụ cười. Quân có nước da rám nắng khỏe khoắn, chứ không trắng sáng như cậu Hưng. Gương mặt góc cạnh, nhìn vào rất nam tính. Thôi, mắc công phiền em, coi như là anh đi tập thể dục. Em có thấy phiền gì đâu, từ đây về nhà anh còn xa lắm. Trời tối rồi, anh chạy xe về nhanh nhanh với bác chứ, không lại lâu lâu mới về nhà một lần. Tại sao Giao biết tôi lâu lâu mới về một lần? Em có nghe anh nói làm việc trên tỉnh nên em đoán thế. Lại thêm hôm nay thứ sáu, chắc là anh tranh thủ về. Thế thì Giao cho tôi gửi nhờ cái xe, sáng mai tôi đem vào, tôi trả sớm cho Giao. Vâng, anh cứ dựng xe ở đấy rồi đem vào nhà em lấy xe cho. Mà này, sao anh biết tên em? Tôi nhớ, có lần Giao lên xin cho anh trai mình, tôi còn ấn tượng lắm. Anh ấn tượng gì ạ? Thì ấn tượng cái miệng, chửi quá trời chửi, giọng của Giao khỏe thật. Nếu là ngày trước nghe những lời này, chắc là Giao thức 3 ngày 3 đêm, không ngủ được vì sung sướng khi được Quân để ý và ấn tượng. Nhưng không hiểu sao bây giờ cô thấy bình thường, không còn những cảm xúc giống như trước đây. Có lẽ bây giờ trong lòng cô đã có một người quan trọng hơn, chỉ chóe bên tai cô, làm cho trái tim của cô phủ đầy bóng hình của người đó. Anh cứ để xe ở đấy, lát em dẫn vào nhà cho. Cảm ơn Giao nhé. Mà nghe nói Giao lấy chồng rồi có đúng không? Dạ vâng, em lấy chồng ở Kiên Giang, vài ngày nữa đám giỗ bà nên em về. Mà khi nào anh Quân đi? Sáng thứ ba tôi đi sớm cho kịp giờ làm. Vậy thứ hai nhà em đám, hôm đó anh Quân vào chơi nhé. Nếu như hôm đó về kịp thì tôi vào. Nhưng anh đi đâu à? Tôi đi hỏi vợ. Anh Quân sắp cưới vợ sao? Chúc mừng anh. Cảm ơn cô Giao, cô ấy cũng ở Kiên Giang. Chúng tôi quen nhau trong một lần công tác. Vậy cô cho tôi gửi xe ở đây nhé. Dạ vâng, anh cứ để đấy. Giao đi vào trong lấy chìa khóa xe cho Quân. Quân chào ông nội rồi chào Giao, sau đó để xe chạy về nhà mình. Cô nhìn theo chiếc xe từ từ khuất vào những tán cây xanh của làng quê nhỏ, mới quay sang dắt xe của Quân vào trong nhà. Trong đầu của cô không hề nghĩ ngợi gì thêm. Mấy ngày ở quê nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày đám giỗ của bà nội. Từ 3 giờ sáng Giao thức dậy, lo nấu nướng chuẩn bị mọi thứ. Hàng xóm láng giềng cũng qua phụ những thứ cơ bản. Nhưng Giao đều làm xong, mọi người chỉ cần làm mấy chuyện lặt vặt, sau đó dọn lên cúng kiếng. Gần 8 giờ nhưng mà chưa thấy nhà chồng Giao xuống, hàng xóm thì mới nói cô đi tìm cái điện thoại. Giao nhìn thấy quá trời cuộc gọi nhỡ của cậu và con Liễu. Mợ gọi lại cho cậu Hưng ngay. Qua mấy hồi chuông, cậu mới nghe máy. Nãy giờ em lu bu quá, không gọi cho anh. Có chuyện gì thế? Nhà thì bị bệnh đang nhập viện, cả nhà đang nháo nhào lên, nên anh gọi cho em báo là anh không xuống được. Nhã Thi bị sao? Có nặng không ạ? Tự dưng nó lăn đùng ra ngất, người tím tái co giật. Lúc anh bồng nó ra xe, người nó nóng như lửa ấy. Bây giờ cả nhà đang ở bệnh viện, đợi bác sĩ thông báo kết quả. Anh lo quá. Anh và ba mẹ cứ lo cho Thi, xong việc dưới này em lên ngay. Vậy em nói với ông, cho anh và gia đình xin lỗi nhé. Không có gì đâu mà, có tin gì nhớ gọi cho em nhé. Anh tắt máy đây, bác sĩ ra rồi. Sao chưa kịp bấm phím đỏ thì nghe bên kia tiếng cậu Hưng lo lắng hỏi. Bác sĩ, em gái tôi thế nào? Chắc là cậu Hưng vội quá nên chưa kịp tắt máy. Mà Giao cũng lắng tai nghe thử. Tạm thời thì không sao. Bệnh nhân bị suy nhược và áp lực lo lắng nhiều nên mới ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, tâm lý thoải mái là được. Nhưng tại sao nó lại co giật chứ? Do bệnh nhân sốt cao nên mới dẫn đến co giật. Hiện tượng này thường xảy ra nhiều ở trẻ con. Dĩ nhiên người lớn cũng bị, nhưng mà ít hơn. Lúc này Giao lại nghe tiếng mẹ chồng mình hỏi. Thế là con gái của tôi không sao, có đúng không thưa bác? Không sao, người nhà sang phòng riêng với bệnh nhân. Nhưng nhớ, lưu ý, tâm lý bệnh nhân là thứ quan trọng. Có thể bệnh nhân áp lực chuyện gì đó mới dẫn đến tâm lý bất ổn như bây giờ. Sau đó là tiếng đi thật nhanh vồn vã vang lên. Giao cũng tắt máy, rồi nói với ông nội hay tin. Em chồng mợ nhập viện nên mọi người không xuống được. Ông bảo cô cúng xong thì tranh thủ về. Về xem em chồng đau ốm ra sao. Mình là dâu, phải có trách nhiệm bổn phận với nhà chồng. Giao thì định bụng lần này về chơi với ông nội lâu lâu một chút. Nhà có hai ông cháu. Bây giờ cô đi lấy chồng, nhà còn mỗi mình ông nội cứ thui thủi một mình. Mợ thấy thương ông, nên muốn ở lại chơi cùng với ông, chăm sóc cho ông. Để chiều con gọi thử, nếu không sao, thì con ở đây chơi với ông thêm. Thôi thôi con à, cúng quẩy xong rồi thì đi về. Thả con không biết em chồng con ốm, đằng này con biết nó ốm đau nhập viện, mà ở lại đây thì không hay. Con về đi, rảnh rỗi hai đứa về chơi với ông. Ông ở đây chứ có đi đi đâu, nghe ông nhá. Ông nội nói đến như vậy, Giao đành thở dài gật đầu. Cô lại chạy ra bếp, dọn lên cho khách ăn, dọn dẹp xong mọi thứ tươm tất. Đến chiều, cô bắt xe về nhà chồng. Về đến nhà, cô thấy con Liễu đang ăn mì. Cô đưa cho nó một đống đồ ăn. Mọi người vào bệnh viện hết rồi hả Liễu? Dạ vâng thưa mợ, ông chủ với cậu Hưng đi làm chưa về? Hay là ghé thăm cô Thi thì con chả biết. Còn với dì Mai ở trong bệnh viện với cô Thi sáng giờ, con ở nhà với ông. Mà cái gì thế này mợ, thơm quá. Đồ ăn đấy, em mở ra ăn đi. Hôm trước nghe nói em thích cả di vịt nên tôi có đem lên cho em. Có bánh mì và bún với cả mấy cái đầu vịt đấy. Con đang thèm, con cảm ơn mợ ba. Mợ ba đúng là số một. Mợ là người tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Ăn đi, rồi chờ tôi lên bệnh viện thăm Thi. Tôi lên phòng tắm rửa, rồi tôi xuống. Dạ vâng thưa mợ. Lên phòng Giao mở cửa, đặt cái giỏ xách quần áo lên giường, sau đó mở tủ để lấy quần áo sạch đi tắm. Nhưng mà vừa mới mở ra, mợ lại thấy tủ quần áo được bày trí khác hôm mợ còn đang ở đây. Sắp xếp thay đổi không nhiều, nhưng Giao tinh ý và nhận ra ngay. Nhất là quần áo của cậu Hưng, từng cái đều được ủi phẳng phiu, ngăn nắp. Mợ lại nhìn căn phòng mọi thứ sạch sẽ thơm tho. Không lẽ còn Liễu, nó lại siêng đột xuất. À quên, phòng mợ có camera. Mợ lấy chiếc điện thoại ra xem thử, thì thấy đúng là có người đụng vào phòng của cậu mợ. Nhưng đó chính là Nhã Thi. Nó lấy hết quần áo cả hai ra khỏi tủ, rồi sắp xếp ngay ngắn lại. Áo nào của cậu hơi nhăn, nó ủi lại cho thẳng tưng, sau đó dọn dẹp căn phòng. Bàn làm việc của cậu Hưng trải lại bộ ga giường mới. Chắc là mệt quá nên khi dọn xong, nó nằm dài trên giường của cậu mợ, cười tủm tỉm và ngủ quên luôn. Giao xem xong thì tự cười tự nói một mình. Con bé này đúng là tỉ mỉ hết sức, lại còn dọn phòng cho anh chị. Đúng là không phải cái câu giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Mợ vui vẻ đi tắm, rồi cùng con Liễu đến thăm Nhã Thi trong bệnh viện. Đến nơi cửa không đóng, mợ đang nhìn thấy cậu Hưng bón từng thìa cháo cho Thi. Bên kia là dì Mai đang gọt trái cây, không thấy bà Dung đâu cả. Đáng ra mợ định bước vào ngay, nhưng mợ bỗng thấy ánh mắt của Nhã Thi khi được cậu Hưng bón cháo cho ăn vô cùng lạ lẫm. Nó đang mỉm cười như thể rất hạnh phúc. Một suy nghĩ xẹt qua đầu của Giao, nhưng mợ nhanh chóng gạt ngang đi. Thi và anh Hưng là anh em ruột, tình cảm với nhau đó là chuyện bình thường. Mày suy nghĩ cái gì bậy bạ thế hả Giao? Chẳng phải Nhã Thi rất tốt với mày hay sao? Nghĩ như vậy, mợ nhoẻn miệng cười bước vào trong. Cái miệng con Liễu lúc này oang oang lên trước. Cậu ba ơi, cậu ba, cậu xem ai vào này. Cậu Hưng quay lại nhìn thấy Giao vô cùng bất ngờ. Em lên khi nào? Sao không bảo anh xuống rước? Mà sao không ở chơi với ông nội, lại lên sớm thế? Em nghe Thi ốm nên cúng kiếng xong em lên luôn. Nhã Thi, em thấy trong người thế nào? Em không sao đâu chị, em chỉ bị sốt thôi. Mà anh Hưng nói đúng rồi đấy, sao chị không ở chơi thêm 10 ngày hoặc nửa tháng gì đấy rồi hãy lên? Ở nhà đâu có làm gì. Chị cũng tính chơi, nhưng mà nghe tin em nhập viện, chị lo. Mà ông nội chị lại cũng lo, bảo chị phải lên ngay, xem em thế nào đấy. Em đỡ hơn rồi, nhưng mà sao em để sốt cao thế? Sốt co giật nguy hiểm lắm. Em đang học bài, định cố học cho xong, nhưng nào ngờ lại đột ngột co giật. Lúc đấy em không nói được gì cả. May mà có anh Hưng phát hiện ra. Nói xong Nhã Thi lại nhìn cậu Hưng bằng ánh mắt tôn sùng và mang ơn. Không biết mọi người nghĩ sao về ánh mắt đó, nhưng riêng đối với Giao, cô cảm giác ánh mắt đó không được bình thường. Nó kỳ lạ lắm. Nhưng kỳ lạ như thế nào, mợ không biết diễn tả như thế nào cho đúng. Anh em không ra anh em, mà người yêu thì lại càng không phải người yêu. Hay là do mợ suy nghĩ quá nhiều? Mợ không rõ. Ở thêm một chút nữa, bà Dung và chị Châu cùng hai đứa nhỏ vào. Chị Châu nghe mợ Giao hỏi thì ngó lơ, không thèm trả lời. Mợ cưng nựng Minh Tài, bà cũng bị chị Châu kéo thằng nhỏ lại gần mình, lau cái cằm cho nó, cái chỗ mà mợ Giao vừa mới đụng vào. Cậu Hưng nhìn thấy không vừa ý. Chị làm cái gì đấy? Vợ em thương Minh Tài mới nựng nó, chị làm như vậy mà xem được à? Còn ngay trước mặt mấy đứa nhỏ, không sợ là dạy hư chúng nó sao? Tại tao ấy, tao chỉ sợ con tao học cái thói trợ búa mất dạy. Chị đúng là kỳ cục. Kỳ cái gì mà kỳ? Kệ mẹ tao. Mợ kéo tay cậu Hưng lại, ngăn không cho cậu cãi nhau với chị Châu. Bởi vì mợ hiểu, khi mà một người ghét mình ấy, thì mình có thở thôi. Người ta cũng ghét, cũng bàn luận. Bởi có câu thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Là vậy đấy. Mợ không thèm chấp mấy cái vặt vãnh này. Mợ đâu có rảnh chứ. Lúc này nhìn vào đồng hồ cũng hơn 9 giờ tối. Con Liễu lên tiếng hỏi. Về chưa mợ? Con đói bụng. Ừ, về thì về. Cậu Hưng đứng dậy lấy chiếc áo vét về với vợ, thì Nhã Thi đột nhiên ôm ngực kêu mệt. Con Liễu chạy đi gọi bác sĩ đến khám. Mọi người hốt hoảng cả lên, xuống lại hỏi han. Thi, con có sao không? Con có sao không con? Mẹ ơi, con mệt. Anh Hưng ơi, em khó thở. Anh Hưng, em sợ. Ai cũng lo lắng, nhưng phải đợi bác sĩ tới thăm khám. Nhưng tạm thời lại không tìm ra bệnh. Tim của cô ta bình thường, không có vấn đề gì. nhưng Nhã Thi lại tiếp tục kêu mình mệt, có lúc khó thở, lại có cảm giác sợ hãi, cứ cầm lấy tay của cậu Hưng mếu máo. Anh Hưng ơi, em mệt lắm. Không sao đâu mà, có anh ở đây, em đừng sợ. Nhưng em sợ, anh đừng bỏ em ở đây, em sợ lắm. Thôi được rồi, anh ở đây. Anh ở đây với em gái. Thấy Mợ Giao và Liễu về trước, bà Dung với mấy mẹ con chị Châu cũng về. Chỉ có cậu Hưng và dì Mai ở lại. Ban đầu bà Dung không chịu về, nhưng Nhã Thi cứ giục mẹ mình về đi. Biết bà lạ chỗ mất ngủ, nên Nhã Thi nhờ chị Châu đưa bà về. Mẹ cứ về đi, có anh Hưng với dì Mai ở đây với con được rồi. Mẹ về nghỉ ngơi đi mẹ. Thôi được rồi, vậy mẹ về. Có chuyện gì, phải gọi cho mẹ ngay. Nhớ chưa? Vâng vâng, mẹ về đi mẹ. Bà Dung gật đầu, dù sao có cậu Hưng là đàn ông con trai ở đây, bà ấy cũng yên tâm hơn. Dọc đường về, Mợ Giao lên tiếng hỏi bé Liễu. Liễu này, trong ba người con của ba mẹ chồng tôi, tất cả đều là con ruột hết, hay là có cả con nuôi? Dạ đúng rồi mợ, cô Hai Châu, cậu ba Hưng, Út Thi, ba người đều là con ruột của ông chủ bà chủ. Mà sao mợ lại hỏi thế ạ? À không có gì, tại tôi thấy Út Thi cuồng anh trai của mình quá, có chuyện gì cũng gọi anh Hưng đầu tiên. À thì ra là mợ thắc mắc chuyện này. Cái chuyện này từ lâu rồi, trong nhà cô Thi được ví như tiểu công chúa, ai cũng yêu chiều cô Út mà. Cậu Hưng cũng vậy, cưng cô Thi lắm, chưa bao giờ quát nạt cô ấy. Một phần vì cô Thi hiền, chứ không hung dữ như cô Châu, lại biết nghe lời, hơi nhút nhát, nên ai cũng yêu thương, nâng niu như báu vật. Tính ra cô Thi đúng là sướng thật, có cha mẹ giàu, có anh chị yêu thương che chở, muốn cái gì có cái đấy, chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiện bạc như mình. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, có lúc con tủi thân lắm, nhưng con luôn tự an ủi mình là nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống không ai bằng mình. Nhà con tuy nghèo nhưng ba mẹ con thương con. Tại nhà nghèo quá nên con mới đi làm giúp việc. May mắn là trong nhà ngoài cô Châu ra, không ai mắng chửi, chứ nếu không con đâu có trụ được đến bây giờ. Ừ, Liễu nghĩ được như vậy là tốt. Xã hội mà, phải có người giàu kẻ nghèo mới tạo nên một xã hội chứ. Bà Liễu này, trước giờ Thi có bạn trai không? Dạ không có đâu mợ. Cô Thi không có bạn trai nào hết, cứ quấn lấy cậu Hưng như vậy, cái gì cũng cậu Hưng cậu Hưng. Bà để con kể cho mợ bí mật này, kể cả quần lót của cậu Hưng mặc cũng là cô Thi mua cho đấy. Mắc cười muốn chết, cậu bảo để cậu tự mua mà cô Thi không nghe, cứ quay đi quẩn lại là mua quần áo cho cậu Hưng, quần lót cũng đem về bắt cậu mặc, làm như vợ cậu Hưng ấy không bằng. Mợ nhở, có lần con nghe cô Thi còn đòi tắm cho cậu Hưng cơ. Cái gì? Đòi tắm á? Vâng, cô Thi nói mát xa trà lưng gì đó cho cậu Hưng, nhưng mà cậu Hưng không cho. Con nghe cậu nói hình như là anh em mình bây giờ lớn rồi, đâu còn nhỏ mà em đòi tắm cho anh. Cái cô Thi trả lời, anh em có cái gì phải ngại. Nhưng rồi cậu Hưng có cho không? Dạ không, cậu đuổi cô ấy ra chứ, còn đứng bên ngoài nghe lén. Nghe đến khúc cậu Hưng đuổi cô Thi, xong đó con trốn vào một góc, còn thấy cô Thi mặc cái đầm ngủ, mà còn không mặc áo ngực cơ. Nhiều lúc hớ hênh lắm, anh em thì anh em chứ, ai đời lại không mặc áo ngực. Cái đầu vú đâm ra nhọn hoắt, vậy mà không biết ngại, còn đòi trà lưng cho cậu Hưng. Con nói thật nhá, nhiều khi con thấy cô Thi bệnh hoạn, biến thái, kiểu như cô ấy thương anh mình quá mức ấy mợ. Trừ những lúc đó thì con thấy cô ấy không có điểm gì xấu nữa. Còn Liễu thì vô tư nói vậy thôi, nhưng càng nghe mợ lại càng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Không lẽ anh em mà lại thân thiết như vậy sao? Mợ cũng có anh trai, nhưng mà khi lớn rồi thì mấy cái chuyện tế nhị kia phải ngại ngùng chứ. Ai đời em gái suốt ngày mua quần lót cho anh trai, lại còn đòi tắm cho anh. Nghe cứ ngộ ngộ kỳ kỳ. Lại thêm ánh mắt mà Nhã Thi nhìn cậu Hưng ban nãy, rõ ràng là đâu phải bình thường. Mợ thấy tình cảm trong đó, nhưng là loại tình cảm gì? Anh em thì chắc chắn không phải là anh em. Không lẽ Nhã Thi cuồng anh quá, nên có vấn đề về tâm lý hay sao? Những ngày sau đó, mợ Giao cũng để ý Nhã Thi lắm. Nhưng ngoài chuyện cô em chồng này có vẻ cuồng anh trai mình thì không có gì quá đáng. Nó cũng không hỗn hào với mợ, không khó dễ gì với mợ. Nói chung chỉ duy nhất mợ thấy nó quan tâm cậu Hưng thái quá, còn lại tất cả đều tốt. Mợ gọi chuyện với cậu Hưng, dò hỏi tình cảm của cậu Hưng dành cho Nhã Thi, thì thấy cậu Hưng trả lời rất bình thường, xem Nhã Thi như em gái bình thường thôi, chứ có cái gì đâu. Mợ càng nghĩ càng thấy vấn đề xuất phát từ Nhã Thi. Hay là mợ tâm sự với nó thử xem, lần la coi nó nghĩ cái gì. Thế là vào một buổi chiều, mợ đem sang một đĩa trái cây, gõ cửa phòng, nói rằng muốn vào phòng nói chuyện chơi cho đỡ buồn. Tính ra mợ với cậu Hưng cũng lấy nhau mấy tháng trời, nhưng đây là lần đầu tiên mợ vào phòng của Nhã Thi. Bình thường Nhã Thi đi học là khóa cửa phòng. Lý do là Nhã Thi kỹ tính, không thích ai tự ý vào phòng mình. Ban đêm về học hành, nên mợ Giao cũng ngại làm phiền. Cho nên mới nói đây là lần đầu tiên mợ qua chơi, theo đúng nghĩa chơi. Nhã Thi cười nhẹ, vẫn là nụ cười đặc trưng của cô út nhà họ Hoàng. Sao hôm nay chị có nhã hứng qua đây tìm em thế này? Em không thích chị qua à? Đâu có, em ngạc nhiên thôi. Anh Hưng chưa về, có đúng không chị? Ừ, ngày mai anh Hưng mới về, nên chị mới rảnh rỗi qua đây tám chuyện với em. Thế con Liễu, lính ruột của chị đâu rồi? Nó xin chị đi uống trà sữa rồi. Mà phòng thi rộng nhỉ, thanh thang, lại gọn gàng ngăn nắp. Em thích gọn gàng lắm, bề bộn là em không chịu được. Hồi trước lúc anh Hưng chưa cưới, phòng của anh ấy một tay em dọn dẹp đấy. Bởi vì con Liễu nó cẩu thả lắm, nó làm em không vừa ý, nên em tự làm cho rồi. Vậy phòng ba mẹ em cũng vào dọn dẹp luôn à? Dạ thi thoảng thôi, bởi vì có mẹ nên không đến nỗi nào. Chỉ có anh Hưng còn độc thân nên em phải ra tay. Hôm chị về quê, em cũng sang đấy dọn dẹp xưa qua. Chị có thấy không? Ừ, chị có. Chị còn thấy em thay cả ga giường, có đúng không? Vâng, ga giường thấy vậy thôi chứ bẩn lắm. Một tuần thay một lần cho sạch, hạn chế vi khuẩn bám vào người, da mặt cũng không lên mụn. Mà mấy cái lọ mỹ phẩm em tặng, chị có dùng không? Chị có dùng, nhưng lúc phát hiện có thai là chị ngưng. Không biết bây giờ dùng lại có được không nhở? Mở ra cũng mấy tháng rồi. Thôi thôi bỏ đi, sợ mấy cái chai đấy bị oxy hóa hết rồi, dùng cũng không tốt đâu. Để em mua cho chị một loại khác nhá. Thôi, để chị mua. Không có gì phải ngại. Em mua, nhưng mà anh Hưng trả tiền. Yên tâm, em biết mật khẩu thẻ ngân hàng của anh ý. Em muốn rút bao nhiêu mà không được. Mợ Giao thả nhẹ câu nói, cũng là vừa nói đùa vừa nói thật, để dò la tâm ý của Nhã Thi. Thẻ anh Hưng đưa cho chị giữ rồi. Hôm nào rảnh, em chờ chị đi mua. Chị muốn biết cảm giác cả thẻ của chồng như thế nào, mà thấy mọi người trên mạng bảo là thích lắm. Anh Hưng đưa thẻ cho chị á? Thẻ nào? Chị cũng không để ý ngân hàng nào, chỉ thấy một cái thẻ màu đen. Anh Hưng nói chị cứ mua thoải mái, không bao giờ hết tiền. Nghe thích thật đấy. Vâng, thế để ngày mai em chờ chị đi. Thì nói xong thì điện thoại có người gọi đến, hình như là chuyện học hành gì đó. Mợ Giao vừa ăn trái cây, vừa nhìn căn phòng màu hồng đầy mùi nữ tính này. Ngay trên đầu giường là cái ảnh không quá to, nhưng lại không quá nhỏ, là ảnh của Nhã Thi và cậu Hưng. Bức ảnh này hình như là lúc thi tốt nghiệp lớp 12. Nụ cười của cô ấy rạng rỡ và trong sáng, vòng tay ôm lấy Hưng thật chặt, đôi mắt ngời sáng, gương mặt hạnh phúc. Bên cạnh thì có bức ảnh gia đình to hơn, có ông nội, ba mẹ chồng Giao, chị Châu, cậu Hưng và Nhã Thi. Nhưng mà nhìn kỹ, tất cả thành viên trong gia đình thì khá là giống nhau. Nhưng ông Minh giống ông nội Lục, cậu Hưng giống ông Minh, chị Châu thì vừa có nét giống ông Minh mà vừa có nét giống bà Dung. Còn Nhã Thi thì lại không thấy giống ai cả. Nhất là cái mũi cao di truyền từ ông nội cho đến ông Minh và cậu Hưng. Chị Châu dù không cao như em trai Mừng, nhưng mà nhìn vào là biết chị em với nhau, khuôn mặt tựa tựa. Còn mũi của Nhã Thi lại không được cao, giống như hai anh chị của mình. Mặt cũng khác đi. Chị Giao, chị đang nhìn gì thế? À, chị nhìn mấy bức hình. Bức hình này chắc là chụp lúc em tốt nghiệp, có đúng không? Dạ vâng, năm nào em với anh Hưng cũng chụp ảnh cùng với nhau. Chỉ em và anh Hưng thôi á? Thì cả nhà mình chụp, nhưng mà em với Hưng ý, hay chụp riêng một vài tấm. Em với chị Châu hoặc em với mẹ, có chị Châu với anh Hưng là ít chụp riêng với nhau. Hai người đó ở gần một chút là cãi nhau rồi, khắc khẩu từ bé tới giờ. Để em lấy cho chị xem ảnh gia đình nhá. Ừ. Nhã Thi mở ngăn tủ, lấy ra một cuốn album dày cộp và đưa cho Giao. Giao lật ra từ đầu là những bức ảnh đã vướng mùi thời gian. Tuy nhiên do được Nhã Thi gìn giữ và được ép trong album nên không hề bị ố vàng. Thì chỉ bức ảnh cậu nhóc bế em bé. Đây là anh Hưng. Lúc này anh ấy đang bế em. Bức này em gần 2 tuổi đấy. Lúc nhỏ em tròn trịa nhìn đáng yêu nhở. Vâng, lúc nhỏ em béo lắm. Lớn lên em ý thức được nên hạn chế ăn uống đồ ngọt. Rồi theo anh Hưng đi tập gym. Cuối cùng em cũng có được số ký mà mình mong muốn. Thế là giỏi rồi. Đâu phải ai cũng giảm cân thành công. Mà đây là em à? Vâng, lúc này là sinh nhật em. Mẹ kể em đòi đi ăn cùng với anh Hưng và anh ấy phải cắt bánh cho em thì em mới chịu đấy. Mợ Giao mượn chuyện này và nói thêm một câu. Em mến anh Hưng từ bé nhỏ. Chị cứ tưởng chị em gái sẽ thân thiết với nhau, nhưng hình như em thân với anh Hưng hơn chị Châu. Nhưng mà chị có anh trai này. Nhưng mà anh em nhà chị lạ lắm, không thân thiết được giống em với cả anh Hưng. Thì phải tùy nhà chứ, đâu phải nhà nào cũng giống nhà nào. Với lại em bé hơn anh Hưng tận 10 tuổi, nên anh ấy thương em, kiểu quan tâm bao bọc, sợ em bị bạn bè bắt nạt này. Mà thôi, chị xem ảnh tiếp đi, rồi em kể cho chị về những bức ảnh kỷ niệm. Mợ Giao lật từng trang từng trang. Trong đây là ảnh gia đình thì ít, mà ảnh của Thi và cậu Hưng thì nhiều. Bức nào cô em gái cũng ôm chầm lấy anh trai. Đến sau này cũng vậy. Những bức ảnh gần đây cũng là ôm lấy Hưng, ngả đầu vào khung ngực của cậu. Nếu có người không biết mối quan hệ của họ, lại nhầm lẫn là người yêu của nhau. Xem ảnh xong, mợ đi về phòng cho Nhã Thi nghỉ ngơi. Vừa bước ra lập tức mợ đi tìm con Liễu, kéo nó ra sau vườn, hỏi nó. Em có chắc chắn Nhã Thi là con ruột của ông bà chủ không? Thật mà mợ, cô Thi là con của ông bà 100%. Sao mợ hỏi con thế? Đợt cô Thi nằm viện, mợ có hỏi con rồi. Cô Thi là con gái út của ông bà, là em gái ruột của cô Châu và cậu Hưng, đều mang họ Hoàng ạ. Vậy ông bà chủ thì sao? Có phải là một vợ một chồng hay là có chấp nối gì không? Cũng không mợ ơi, ông bà là vợ chồng duy nhất, đâu có chấp nối gì. Mà hôm nay mợ lạ thế. Có chuyện gì à mợ? Mợ kể cho con nghe. Con hứa, con không nói cho ai đâu. Ừ thì không có gì. Tại lúc nãy tôi vào phòng Nhã Thi, tôi thấy bức ảnh gia đình. Hình như Nhã Thi không giống mọi người cho lắm. Tưởng chuyện gì, chứ chuyện này con rành. Con kể cho mợ nghe. Có lần nhà mình có dỗ, có cái ông kia là con với ông bà chủ. Ông ấy hơi say. Ông ấy nói cô Thi không giống ai trong nhà. Nhìn không giống ông bà, không giống cô Châu cậu Hưng. Cứ như không phải là mó mủ nhà họ Hoàng. Có mấy người xì xầm to nhỏ gật gù, bảo là cô Thi chả giống ai. Ông bà tức quá, mới lấy tóc của cô Thi đi xét nghiệm. Kết quả là con của ông bà. Xét nghiệm bằng cách nào à Liễu? Thì lấy tóc ý mợ. Chỉ cần vài sợi tóc là biết ngay có quan hệ huyết thống hay không. Còn nghe nói bác sĩ giải thích thì con có thể không giống cha mẹ vì gen trội, gen lặn gì đấy. Con nghe nhưng mà con cũng hiểu đâu. Con ít học mà. Nhưng tóm lại là không giống cha, không giống anh chị em trong nhà là chuyện bình thường. Có khi cha mẹ mất 2 mí, sinh con ra 1 mí. Vậy nên cô thì chắc chắn là con của ông bà, là em gái ruột của cô và của cậu. Nên con nói cho mợ biết. Nhưng mà có chuyện gì à mợ? Ừ thì không có gì đâu. Trưa hôm sau, sau khi ăn cơm xong, bà Dung gọi Giao ra phòng khách nói chuyện. Tính ra bà Dung đối với Giao cũng không quá khắt khe, nhưng bà không mặn mà, không khó mà không dễ, ở mức bình thường. Nhưng không biết tại sao hôm nay bà lại gọi Giao ra để làm gì. Nhìn thấy mặt mũi của bà vô cùng nghiêm túc. Khi cả hai ngồi xuống ghế, bà Dung mới lên tiếng. Trước giờ bà là quán xuyến chuyện gia đình, cân nhắc chi tiêu trong nhà. Bây giờ mợ về đây thì bà giao lại cho mợ. Bà có tuổi rồi, cần phải nghỉ ngơi. Đi đây đi đó, đi chơi với bạn bè, chơi cùng với các cháu. Nghe qua thì thấy hợp lý đấy. Dù sao mợ là dâu trong nhà, chuyện nhà cửa giao cho mợ cũng đúng. Nhưng đến đoạn sau thì mợ mới choáng. Bà Dung bảo sau này mọi chi tiêu trong nhà, cậu mợ phải lo hết, kể cả trả tiền cho giúp việc là dì Mai hay con Liễu, mợ cũng phải thanh toán. Tiền trợ búa điện nước, tất cả các khoản tiền đều phải do mợ gánh. Bà khoán hết lại cho mợ thì phải tính thế nào đây? Mợ nghe xong nuốt nước miếng. Cái gì thế này? Tiền đâu mợ chi trả? Trong khi mợ ở nhà không đi làm, mợ đào đâu ra số tiền lớn để mà trả đây? Bà Dung không rõ có biết được suy nghĩ của mợ hay không, nhưng bà lại lên tiếng. Hiện tại Trấn Hưng làm trong công ty gia đình, nhưng trước giờ lương thưởng rõ ràng. Bây giờ nó có gia đình thì chuyện hai đứa gánh vác chuyện trong nhà là chuyện nên làm con ạ. Nói đến đây mợ lờ mờ hiểu ra, ý mẹ chồng là mợ lấy lương của cậu Hưng chi tiêu trong nhà. Tại sao mẹ chồng tự dưng lại nói như vậy? Mợ giả bộ. Dạ vâng, để con nói anh Hưng, bảo anh ấy đưa tiền cho con. Vì hiện tại con không đi làm nên con không có tiền. Chứ không phải là con giữ tiền của nó sao? Con hỏi cái gì nó? Hay ý là con không muốn bỏ tiền? Mợ Giao là một người nhạy bén. Bà Dung nói đến đây, trong đầu của mợ nghĩ đến chuyện mà mợ nói với Nhã Thi rằng mợ cầm thẻ ngân hàng của cậu Hưng. Không lẽ Nhã Thi lại nói với mẹ chồng cô, và bà mới bảo với cô là chi tiêu trong nhà? Nếu vậy thì cô em chồng này đúng là nhanh mồm, nhanh miệng. Mợ Giao cười xòa nói với mẹ chồng. Dạ đâu có, nhưng từ hồi đám cưới đến giờ, anh Hưng không đưa tiền cho con. Trừ khi mấy lần đi khám thai uống thuốc bổ thì anh Hưng đứng ra trả cho con thôi. Con không lấy đồng nào của anh Hưng cả. Con không biết là lương thưởng bao nhiêu. Bấy lâu nay con xài tiền, con dành dụm bán trái cây hồi trước đấy mẹ. Có thật không? Nó không đưa tiền à? Sao mẹ nghe nói nó đưa hết tiền cho con? Con giữ cả cái thẻ ngân hàng của nó cơ mà. Sao? Mẹ không thích ai nói dối đâu. Con nói thật đi mẹ. Không tin mẹ có thể hỏi anh Hưng. Còn chuyện mẹ nói chúng con nên san sẻ chuyện nhà cửa là chuyện con nên làm. Đợi tối nay anh Hưng về, con nói với anh ấy. Mà mẹ cho con hỏi, trung bình một tháng nhà mình chi tiêu khoảng bao nhiêu? Mẹ chỉ dạy cho con với ạ. Bà Dung bản tính không xấu, nhưng lại dễ nghe lời người khác. Bây giờ nói chuyện với mợ, lại thấy mợ cũng đâu đến mức khó ưa như người ta hằng ngày rót vào tai của bà chứ. Thì cứ cộng các khoản lại, lương bà Mai, lương con Liễu, tiền trợ búa, đám tiệc, tiền thăm khám cho ông hàng tháng, tiền lương bảo mẫu của Minh Châu, Minh Tài, tiền cho Nhã Thi học và tiền tiêu vặt. Tổng lại chắc vài chục triệu thôi. Mà đó là những khoản cơ bản phải dùng, chưa kể những thứ phát sinh khác. Dạ vâng ạ, con sẽ cố gắng quán xuyến nhà cửa, sao cho tốt nhất. Mợ lại cầm tay bà Dung và nói tiếp. Mẹ, ba mẹ con mất sớm, từ ngày con về đây, con luôn xem ba mẹ như ba mẹ ruột của con. Có chỗ nào con làm chưa đúng, mẹ chỉ dạy cho con với ạ. Bà Dung bất ngờ trước những lời nói của mợ, mà bản tính của bà Dung không xấu, nên nghe mợ nói như vậy, bà cảm động lắm. À được chứ, có chỗ nào không hiểu, con cứ hỏi mẹ. Dạ vâng ạ. Chiều hôm đó cậu Hưng đi làm về, nghe cậu nói chi nhánh mới đi vào hoạt động, nhưng đơn hàng thì tấp nập, cậu đang tuyển thêm người vì nhân lực hiện tại không đủ. Cậu phải chạy tới chạy lối hai bên, rất là mất thời gian. Mợ Giao nịnh cậu. Hay là cậu ba Hưng cho em đi làm đi, ở nhà chán muốn chết, em đi làm cho gần cậu, luôn là chăm sóc cho cậu nữa, nhá, cậu Hưng đẹp trai. Mợ lúc này còn chạy lại tranh cười áo vét cho cậu. Cái mặt nịnh cậu là cậu nhận ra ngay. Nhưng mà cậu Hưng đâu có dễ dàng nhận lời. Sao hôm nay mợ ngoan thế? Hay là có chuyện gì có lỗi với tôi? Em lúc nào chẳng ngoan. Ôi chào, càng nhìn cậu ba lại càng thấy đẹp. Y như mấy idol Hàn Quốc ấy. Mà có khi mấy idol đấy còn không đẹp bằng cậu. Ảnh mạng toàn là ánh trăng lừa dối. Chỉ có người thật bên ngoài như thế này là chuẩn thôi. Mợ chớp chớp hai mi mắt của mình giống như mấy cô gái nũng nịu. Nhưng mà cậu Hưng phì cười, véo vào má của mợ, lại trêu mợ chơi. Không hiểu sao cậu lại thích trêu mợ. Nhìn mợ trợn mắt lên chửi, cậu lại cảm thấy vui. Không có đáng yêu, đừng có làm như vậy. Sao lại không đáng yêu? Em thấy trên mạng người ta làm thế mà. Nhưng mà người ta hiền lành, làm cái mặt đáng yêu. Còn cái mặt em, muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Giả chân. Này, anh dám bảo em giả chân, đồ đáng ghét. Mợ hừ cậu sụ mặt, sau đó quay đi chỗ khác lầm bầm. Vợ mình thì không khen, đi khen người khác. Đúng là đồ ghét. Cậu Hưng kéo mợ lại, nói với mợ. Đấy, có dịu dàng đâu, thùy mị nết na đâu, đáng yêu chỗ nào đâu. Chưa gì, lại chửi thầm anh rồi. Thôi cho người ta đi làm đi, ở nhà chán lắm, đi ra đi vào suốt ngày. Cho em vào làm công nhân cũng được, có việc làm, cho đỡ ngứa tay ngứa chân. Ai đời vợ giám đốc mà đi làm công nhân. Nhưng mà em nên ở nhà nghỉ ngơi, cho thật khỏe. Sau đó sinh con cho anh được rồi. Chuyện tiền bạc, cứ để anh lo, biết chưa? Sẵn cậu nói như vậy, mợ Giao liền nói đến chuyện mẹ chồng nói với mình hồi trưa. Cậu Hưng ngạc nhiên lắm. Mẹ nói với em như vậy á? Sao tự dưng lại giao hết cho em? Nhưng mà em đã khỏe đâu? Em khỏe rồi, nhưng mà em chỉ hơi ngạc nhiên. Vì sao mẹ lại giao cho em bất ngờ như thế? Mẹ nói anh làm cho nhà mình, nhưng mà lương thường của anh lãnh đều đều, nên phải có trách nhiệm quản lý chi tiêu trong nhà. Mẹ liệt kê các khoản cần dùng như lương dì Mai con Liễu, lương bảo mẫu của Minh Châu Minh Tài, tiền thăm khám cho ông nội, tiền đi chợ hàng ngày, điện nước đám tiệc, tiền học hành tiêu vặt cho Nhã Thi. Đó là chưa kể tiền phụng dưỡng cho ba mẹ. Mẹ nói ba mẹ có tiền nên khoản đấy tạm thời chưa cần thiết. Trước mắt cứ lo liệu những khoản trên, tầm vài chục triệu một tháng anh ạ. Tiền bạc thì anh không nói, nhưng mà những việc này, nói nhiều cũng không hẳn là nhiều, nhưng không ít đâu. Riêng việc quản lý chi tiêu, cân bằng mọi thứ, rồi thăm viếng họ hàng, rất là mất nhiều thời gian. Nhất thời e rằng em sẽ đau đầu đấy. Em sẽ cố gắng, nhưng mà em có chuyện này, anh phải giúp em. Chuyện gì? Là chuyện lương của anh ý. Em nói với mẹ là em không quản lương của anh. Mẹ có hỏi, anh nhớ phải nói như vậy nhá. Nhưng sao em nói thế? Thẻ ngân hàng anh đưa cho em chi tiêu mà. Em có lý do của em. Có ai hỏi, anh nhớ phải trả lời như vậy. Nhớ chưa? Xong việc, em nói rõ ràng. Nhưng có chuyện gì mà em thần bí thế? Đã nói là bí mật rồi. Anh cứ làm như lời em nói là được, nhá. Nhưng bí mật gì mà cả anh em lại giấu? Lại còn nói là anh không đưa lương cho em. Ý em là để mọi người nói anh ki bo, không đưa tiền cho vợ chứ gì? Không phải thế. Em chỉ muốn xác minh một chuyện, nhưng mà hiện tại chưa chắc chắn, nên em chưa thể nào nói ra được. Anh cứ làm theo em nói đi. Em đảm bảo với anh là em sớm giải thích rõ ràng mọi chuyện với anh. Thôi được rồi, để xem mợ ba lại làm cái gì nào. Nhưng mà tự dưng anh lại bị mang tiếng oan, phải có bồi thường gì cho anh chứ. Mợ đâu phải không biết ý đồ của cậu Hưng. Mợ choàng hai tay lên cổ của cậu, dướn người hôn lên môi cậu, còn tạo ra âm thanh chụt chụt của nụ hôn. Đền bù thế này đã được chưa cậu ba? Nhưng mà cậu tham lam lắm. Cậu Hưng nói nụ hôn này chưa đủ để cậu bị gánh tiếng. Mợ phải làm gì đó hơn, hơn cơ, sâu xa hơn nữa, thành ý hơn thì cậu mới chịu giúp. Mợ Giao lườm yêu cậu, có ngốc ấy cũng hiểu sâu xa hơn, thành ý hơn của cậu là gì. Nhưng mà mợ đâu có dễ dãi, mợ chảnh lắm. Mợ vênh mặt lên và nói. Anh đúng là cái đồ tính toán. Chuyện nhỏ như vậy mà không muốn giúp người ta. Nói đi, anh có đồng ý giúp không? Không bé ơi. Chẳng biết từ khi nào mợ lại thích bản tính lầy lội này của cậu. Lúc lầy lội thì rất lầy, nhưng lúc cần nghiêm túc thì cậu lại như thành một con người khác, chỉn chu và nghiêm nghị có thừa. Đặc biệt khi đó ai mà ăn hiếp mợ là cậu bật lại ngay. Chị Châu biết bao nhiêu lần bị cậu chấn chỉnh vì hay nói móc méo mợ, cậu gần như là hoàn hảo, đẹp trai tài giỏi, chiều vợ. Chỉ thiếu một lời tỏ tình, nói yêu mợ mà thôi. Mợ cũng đợi câu nói đấy từ miệng của cậu, nhưng chưa bao giờ cậu nói. Trong khoảnh khắc ấy đột nhiên, mợ lại nhớ về chuyện tình của cậu và Hà Thu Nguyệt. Biết rằng người đã mất, nhưng tại sao mợ lại có chút lo lắng và hoảng sợ? Mợ sợ đối với cậu, mợ chỉ là cái bóng của một ai đó. Mợ sợ, sợ một ngày nhìn thấy, nghe thấy cậu gọi tên người khác trong mơ. Tự nhiên nghĩ ngợi lung tung, lòng mợ lại trùng xuống, nỗi buồn bao lấy trái tim vừa mới rung rinh của mợ. Hưng này, anh từng có vợ, đúng không? Bàn tay cậu Hưng đang lần mò mở cúc áo của mợ thì khựng lại. Cậu nhìn mợ, mợ cũng nhìn cậu, ánh mắt đôi bên trở nên dò xét lẫn nhau. Cậu thu bàn tay của mình, sau đó hỏi ngược lại cô. Ai nói gì với em à? Thì anh trả lời em đi. Anh từng có vợ đúng không? Ừ. Thế tại sao anh không nói với em ngay từ đầu, mà lại giấu giếm em chuyện này chứ? Cậu Hưng không biết phải nói từ đâu, nhưng khi nhắc lại thì trái tim của cậu đau âm ỉ. Người ta nói đúng, tình đầu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất, chân thật nhất. Khi đó người ta hết lòng hết dạ, bằng tất cả sự dung cảm của tuổi trẻ. Cho nên thời gian trôi đi, thời gian bào mòn mọi thứ, nhưng cái đoạn tình cảm ấy, nó vẫn in hẳn trong lòng mỗi người. Cậu Hưng cũng chỉ là con người bình thường, cho dù cậu có tài giỏi cách mấy hay đẹp trai cách mấy, thì cũng là người trần mắt thịt, cũng có ái tình của bản thân. Huống hồ còn là đoạn tình cảm rực rỡ như hoa, trong veo như sương mai, ngọt ngào như đường mật. Vốn dĩ cậu và Thu Nguyệt có thể ở bên nhau, cùng nhau tiến đến lễ đường, trao cho nhau chiếc nhẫn cưới, gắn kết hai cuộc đời làm một. Nhưng định mệnh đúng là tàn khốc, cho cô ấy đến rồi lại cướp cô ấy đi, để lại cho cậu vết thương sâu hắm trong lòng. Ngày cô ấy rời đi, cậu đã khóc đến sưng cả đôi mắt, rồi cậu thiếp đi, tỉnh giấc mộng, người cũng không về. Đó là những ngày tháng ảm đạm nhất trong cuộc đời của cậu. Cứ tưởng hoa nở xuân về, nhưng tỉnh mộng mới hay. Hoa nở, hoa sẽ tàn. Tình đẹp đến mấy, cũng bị âm dương chia cắt. Đời người vốn dĩ chẳng mấy ai nắm được hai chữ trường tồn. Nói như vậy không có nghĩa là cậu không thương mợ Giao, hay là có vợ ở trong lòng, nhưng lại còn vương mang người yêu cũ. Không phải như thế, mà suy cho cùng đoạn tình cảm kia quá lớn. Cậu không những mất đi người con gái mình từng yêu, mà còn mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Chưa biết giới tính là trai hay gái, người ta hay nói cái gì không có được mới là thứ làm cho người ta lưu luyến nhất, vương vấn nhất. Nhưng cậu Hưng hiểu, cái nhung nhớ ở đây là kỷ niệm, là những hồi ức tốt đẹp nhất. Còn mợ Giao mới là hiện tại. Cậu chiều chuộng mợ, bảo bọc mợ, và cũng không muốn làm mợ bận tâm, nên mới không kể cho mợ nghe. Cậu biết phụ nữ thường hay suy nghĩ, suy diễn linh tinh. Có khi mối quan hệ đang tốt đẹp này lại bị bóp méo mới im lặng. Bây giờ mợ biết rồi, cậu cũng chẳng thể nào muốn giấu được nữa. Nhưng mà cô ấy mất rồi. Em biết, nhưng vì sao anh không nói với em, mà anh lại giấu em làm gì? Anh không cố tình giấu em, mà là anh lo em sẽ bận tâm và không đồng ý chuyện của chúng ta. Thời điểm đó sức khỏe ông nội lại yếu, đó là lỗi của anh. Bây giờ em cũng biết rồi, anh cũng thừa nhận anh từng cưới vợ, nhưng cô ấy mất trước khi đám cưới diễn ra. Rõ ràng những lời này mợ nghe con Liễu nói rồi, nhưng bây giờ chính miệng cậu Hưng thừa nhận, mợ lại thấy lồng ngực của mình có chút bứt rứt khó chịu. Mợ cũng biết cô ấy mất, không còn tồn tại trên đời này, và mợ càng không nên ghen tuông với cô ấy. Nhưng mợ lại thấy khó chịu. Mợ khó chịu vì ngay từ đầu cậu đã không thật lòng với mợ, giấu giếm mợ. Tối hôm đó cả hai người đều không ngủ được. Cả hai đều nhắm mắt, nhưng tâm trí sáng bừng. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Cậu vẫn ôm mợ, nhưng vòng tay của mợ ngày hôm nay lại cảm thấy xa cách. Đúng là thà rằng không biết, biết rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Mợ tưởng tượng cảnh cậu âu yếm cô ấy, ôm ấp cô ấy, ân cần với cô ấy và đứa con trong bụng, giống như cậu từng làm với mợ. Thế là mợ thức trắng cả đêm. Sáng cậu đi làm, mợ lặng lẽ mở mắt, thở dài thườn thượt. Rõ ràng mợ tự mang rắc rối cho mình, tự lấy dây trói mình. Nhưng mà mợ giận cậu. Có phải là mợ vô lý lắm không? Mợ không biết. Không biết vì sao mợ lại bận lòng như vậy. Mợ không biết rằng mình đang dần dần yêu cậu. Bởi vì yêu nên mợ mới ghen. Nhưng mợ cũng tự hỏi, liệu cậu có yêu mợ không? Trái tim của cậu có dành trọn cho mợ không? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta đã được đi nửa chặng đường của câu chuyện này. Và Tâm An không biết phải nói như thế nào, bởi vì cuộc sống của Giao bây giờ vô cùng là tuyệt vọng. Cô ấy có hạnh phúc không nhỉ? Hạnh phúc với lựa chọn của mình hay không? Đó là câu hỏi mà Tâm An muốn đặt ra cho tác giả Diễm My. Bởi vì đến cuối cùng liệu rằng có hạnh phúc thật sự đến với cô ấy? Có thể là cậu Hưng đã quên đi người cũ, quên đi người vợ đã mất và đứa con của mình. Nhưng mà tình cảm của cậu dành cho Giao liệu có 100% sự tin tưởng, hay là tình cảm đó chỉ là thay thế người vợ cũ? Và Giao bây giờ cũng vậy. Cô đã có tình cảm với Hưng và cô cũng biết rằng là bản thân mình đang tự lấy dây buộc lấy mình, trói chặt tình cảm của mình. Nhưng mà liệu rằng cô có trói được trái tim của cậu Hưng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này. Và tập 9 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.